Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3099, Minh Ách Hoa. Góc truyện audio.com, thứ 3099 chương Minh Ách Hoa. Một vị độc giới đế quân khẽ nhíu mày, quan sát đến võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt hai người hướng đi, thần niệm truyền âm nói, nhìn cái phương hướng này, bọn hắn giống như muốn đi chúng ta độc giới tổ địa. Để cho bọn họ đi. Bên kia tụ tập từ xưa đến nay mạnh nhất độc vật kịch độc, coi như là bọn hắn bất tử cũng phải ở bên trong lột ra. Đúng là như thế, đến lúc đó chúng ta có thể tùy thời mà động. Mấy vị độc giới đế quân âm thầm trao đổi, khi bọn hắn nhìn chăm chú bên dưới, võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt đi vào độc giới tổ địa. Vạn độc quật, võ đạo bản tôn thần thức quét qua, chỉ thấy chỗ này trong động quật độc trùng vô số, khói độc tràn ngập, các loại độc thảo độc hoa càng là trải rộng trong đó. Chỉ cần bước vào trong đó ít nhất đều muốn thừa nhận mấy đạo kịch độc xâm nhập. Võ đạo bản tôn mang theo Điệp Nguyệt tiếp tục hướng lấy vạn độc quật bước đi, cùng lúc đó, sau lưng một tòa cự đại môn hộ hiển hóa đi ra, một đạo nước lũ trào lên mà ra, rót vào trong động quật. Địa ngục ô tuyền, khắc chế thiên hạ độc vật, địa ngục ô tuyền tiến vào vạn độc quật bên trong, trong nháy mắt truyền đến một mảnh độc trùng kêu rên kêu thảm thiết. Vô số độc hoa độc thảo cũng tại địa ngục ô tuyền tẩy lễ bên dưới, dần dần héo rũ, sinh cơ đoạn tuyệt. Nguyên bản tại vạn độc quật trong tràn ngập khói độc cũng bị địa ngục ô tuyền cọ rửa đến không còn một mảnh. Cái này, thấy như vậy một màn, mấy vị độc giới đế quân đều ngây ngẩn cả người. Truyền thừa vô tận năm tháng vạn độc quật lại bị võ đạo bản tôn dẫn địa ngục ô tuyền cho triệt để phế đi. Đáng sợ hơn chính là, những địa ngục đó ô tuyền thủy tiến vào vạn độc quật về sau, rót vào lòng đất đem lan tràn đến Minh Ách Tinh mỗi cái góc lạc. Minh Ách Tinh thượng sinh trưởng kịch độc hoa cỏ, hấp thu địa ngục ô tuyền, đều muốn héo rũ tiêu vong. Đạo này địa ngục ô tuyền, tương đương hủy diệt rồi độc giới căn cơ. Võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt tại vạn độc quật trong dạo bước mà đi, tản ra thần thức bốn phía dò xét. Tại vạn độc quật ở chỗ sâu trong, hai người rốt cuộc chứng kiến một vài bức khắc tại trên thạch bích đồ án, tựa hồ ám chỉ độc giới khởi nguyên. Cuối cùng một bức bích họa có thể chứng kiến một vị nam tử ngạo nghễ mà đứng, trong tay nâng một cây u ám tiểu hoa, đóa hoa bay xuống từng điểm phấn hoa, lạc ở chung quanh quỳ lạy trong đám người. Võ đạo bản tôn hai người liếc nhau, trong lòng đều sinh ra cảm giác giống nhau. Những thứ này bích họa phong cách cùng vô tộc thấy cực kỳ tương tự. Cuối cùng bộ dạng này bích họa trong nam tử, phải là độc giới chi tổ trong truyền thuyết ách độc đế quân. Điệp Nguyệt trầm ngâm nói. Dựa theo những thứ này bích họa làm cho bày ra, độc giới mới đầu cũng chỉ là một thân người bình thường tộc, chỉ là bởi vì tu luyện một thân độc công, lại bị rất nhiều độc vật bồi dưỡng, mới dần dần lột xác ra kịch độc thân thể. Điểm này cũng cùng vô tộc khởi nguyên có chút tương tự. Mới đầu độc giới tu sĩ cùng thần tộc, long tộc những thứ này bất đồng, cũng không phải là trong thiên địa ra đời chủng tộc, cũng là để cho nhân tộc dần dần chuyển biến mà đến. Đây chính là vì gì, bất luận là vô tộc còn là độc giới tu sĩ, thân thể huyết mạch đều tương đối gầy yếu, cùng nhân tộc không sai biệt nhiều. Người có nghĩ qua một sự kiện sao? Góc truyện audio.com, Điệp Nguyệt đột nhiên nói. Cái gì? Võ đạo bản tôn hỏi. Như là vô tộc độc những thứ này đều là nhân tộc chuyển biến mà đến, này nhân tộc lúc ban đầu như thế nào ra đời hay sao? Thần tộc long tộc những thứ này cường đại sinh linh, như thế nào ra đời hay sao? Thiên địa thai nghén, còn là... có chút cường đại sinh linh chế tạo ra, võ đạo bản tôn trong lòng chấn động, Điệp Nguyệt đằng sau cái ý nghĩ này thực sự quá lớn mật. Hơn nữa, vấn đề này khả năng dính đến thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang chỗ sâu nhất, xưa nhất bí mật. Lấy hai người trước mắt tu vi cảnh giới, chỉ sợ vẫn sờ không gặp được, cũng chỉ có thể làm chút ít suy đoán. Có quan hệ vạn tộc sinh linh, ta từng có qua rất nhiều nghi hoặc. Điệp Nguyệt nói, như là long tộc như vậy trời sinh cường đại chủng tộc, nhưng hết lần này tới lần khác đã bị nào đó hạn chế, có thiếu sót thật lớn, sinh sôi nảy nở năng lực không được, dẫn đến long tộc số lượng thủy chung không nhiều lắm. Nhân tộc trời sinh gầy yếu, nhưng số lượng phần đông, hơn nữa là vạn tộc sinh linh ở bên trong tiềm lực mạnh nhất chủng tộc, có thể tu luyện ra vô số loại khả năng. Võ đạo bản tôn gật gật đầu. Không nói mặt khác, chỉ là từ xưa đến nay cổ chi đại đế, liền là nhân tộc chiếm cứ lấy đại đa số. Hơn nữa, Điệp Nguyệt lại nói, vạn tộc sinh linh nhiều khi trong tiềm thức đều biến ảo thành nhân tộc hình thái. Hết thảy cường đại chủng tộc như là thần tộc, thạch tộc, thậm chí là Atula, những thứ này ma tộc theo ra đời mới bắt đầu, liền bảo trì nhân tộc cơ bản hình thái. Võ đạo bản tôn trầm mặc không nói, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào bích họa lên, nam tử trong tay cái kia gốc ô lan tiểu hoa, ánh mắt thâm sâu, như có điều suy nghĩ. Ngươi đang suy nghĩ gì? Điệp Nguyệt hỏi, Minh Ách chi độc nơi phát ra. Võ đạo bản tôn chỉ vào bích họa thượng cái kia gốc u ám tiểu hoa, nói. Minh Ách chi độc không giống như là con người làm ra luyện chế kịch độc làm hiện lên mảnh mặt hình dáng, càng giống là một loại phấn hoa, vô cùng có khả năng liền là tới từ ở Ách độc đế quân trong tay cái này gốc đóa hoa. Minh Ách hoa, Điệp Nguyệt khẽ nhíu mày. Võ đạo bản tôn nói, chỗ này trong động quật bao quát cổ kim thiên hạ kỳ độc cũng có Minh Ách chi độc nhưng bên trong lại không có bất kỳ đóa hoa cùng Minh Ách chi độc thuộc tính gần. Ta vừa mới dò xét toàn bộ độc giới cũng không có thấy Minh Ách hoa tung tích. Điệp Nguyệt trầm ngâm nói, ý của ngươi là nói, Minh Ách hoa khả năng không có ở đây 3.000 giới. Võ đạo bản tôn gật gật đầu, nếu như nói, Minh Ách hoa không có sinh trưởng tại 3.000 giới, vậy cũng chỉ còn lại có cửu thiên, địa ngục giới, quỷ giới, súc sinh giới, Atula giới cùng âm tào địa phủ. Điệp Nguyệt rất nhanh phỏng đoán ra một sự kiện trầm giọng nói. Nếu như là mấy cái địa phương, lấy độc giới đứng đầu thủ đoạn có lẽ vô pháp giao thiệp với. Nhưng ở kiếp này, Minh Ách chi độc lại tái hiện 3.000 giới, nói cách khác độc giới đứng đầu sau lưng, có lẽ còn có mặt khác người. Không tệ, võ đạo bản tôn gật đầu. Điều này cũng càng thêm xác minh, lúc trước hắn suy đoán. Điệp Nguyệt cười cười, nói. Này cũng thú vị, vu tộc sau lưng có vị thần bí chủ thượng, độc giới sau lưng cũng có một vị cường giả. Võ đạo bản tôn lạnh lùng nói. Bất luận là vu giới còn là độc giới cũng chỉ là vị kia quân cờ. Minh Ách hội hoa xuân ở đâu? Điệp Nguyệt hỏi một câu, đột nhiên, góc truyện audio.com, Điệp Nguyệt trong đầu linh quang lóe lên, trong lòng khẽ động nói. Khả năng tại địa ngục giới, nói như thế nào, võ đạo bản tôn hỏi, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc chính là thiên địa quy luật tự nhiên. Điệp Nguyệt nói, cái gọi là vật kịch độc bảy bước ở trong, nhất định có giải dược chính là này để ý, nếu như địa ngục ô tuyền có thể hóa giải thiên hạ kỳ độc như vậy tại địa ngục ô tuyền phụ cận tất nhiên xen lẫn một loại kỳ độc chi vật. Võ đạo bản tôn nghe vậy, không làm chần chờ, mang theo Điệp Nguyệt trực tiếp trốn vào U Tuyền chi môn, hàng lâm tại địa ngục đảo U Tuyền ngục trong. Hai người thân hình lại lần nữa lóe lên, đi vào địa ngục U Tuyền bên cạnh. Chỉ thấy ở đằng kia ồ ồ chảy xuôi địa ngục U Tuyền hai bên, sinh trưởng một cây gốc u ám tiểu hoa cùng độc giới bích trong bức họa giống như đúc. Tiểu hoa hơi hơi phiêu động, vùng vãi một mảnh phấn hoa, bay xuống tiến địa ngục U Tuyền trong, hóa ở vô hình. Cách chương.